Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1095, tập kích bất ngờ, thuật sĩ áo trắng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thất An, trẫm sẽ không tha cho ngươi, trẫm sẽ bất chấp mọi giá giết ngươi, giết sạch người bên cạnh ngươi, cho ngươi đời đời kiếp kiếp không thể an bình. Trong cơ thể rồng vàng truyền đến tiếng gầm gừ oán độc của Trinh Đức. Long mạch thuộc về một loại khí vận, Hứa Thất An không thể làm gì nó. Khắc đao cùng chấn quốc kiếm cũng không chém được nó, mà linh long tuy có thể cắn nuốt khí, nhưng long mạch chi linh cũng không phải là thuần túy từ khí. Không ngờ tính đặc thù của long mạch, cuối cùng thế mà lại thành ô bảo vệ cuối cùng của gã. Thân thể hủy hết, nhưng chỉ cần dương thần vẫn còn, gã vẫn như cũ là nhị phẩm. Đúng lúc này, trong lòng Hứa Thất An, mảnh vỡ địa thư tự bay ra, một cái răng rồng hơi cong từ trong gương bay ra. Phù chú mặt ngoài nó khắc nổi sẽ làm người ta đầu váng mắt hoa sáng lên. Lòng nha gào thét mà đi, dễ dàng đuổi kịp long mạch chi linh, mang nó xuyên thủng. Không, tiếng kêu thê lương thảm thiết của Trinh Đức Đế chuyển đến. Ngay sau đó, một tiếng, long mạch chi linh nổ thành mảnh vụn, bay đi khắp nơi, hóa thành những tia sáng, biến mất ở cuối đường chân trời. Dương thần Trinh Đức không có chỗ dựa nữa, gặp long nha công kích. Dương thần của gã ảm đạm. Hứa Thất An cưỡi linh long lao tới, khắc đao hung hăng đâm vào mi tâm Trinh Đức, chấn quốc kiếm đâm vào ngực. Thanh quang cùng kiếm khí chói mắt nở rộ, dương thần như băng cứng dưới mặt trời chói chang, nhanh chóng tan rã. Bệ hạ, ti chức tiễn ngươi lên đường. Hứa Thất An, trong tiếng kêu không cam lòng cùng khổ sở, dương thần tiêu tán hết. Vị đế vương bao trùm triều đình 60 năm này hoàn toàn tan thành mây khói. Chết rồi, rốt cuộc chết rồi. Hứa Thất An chậm rãi phun ra một hơi, sau khi căng thẳng cao độ, mang đến là cực độ mỏi mệt, loại mỏi mệt này bắt nguồn từ thân thể cùng tâm linh. Luân phiên đại chiến, khiến trạng thái của hắn phi thường không tốt, đặc biệt cưỡi rồng chém giết phần này, thoạt nhìn hắn hung mãnh vô cùng, dứt khoát lưu loát mạnh mẽ giết chết Trinh Đức. Thật ra là lấy thương thế đổi thương thế, giết địch 1000 tự tổn hại 800. Trinh Đức phản kích, cùng với Ngọc Toái mang đến cắn trả, khiến Hứa Thất An chịu thương tổn cực lớn. Nhưng tất cả cái này đều là đáng giá, đều là đáng giá. Hứa Thất An đứng ở lưng linh long, ngắm nhìn đại địa mênh mông, chậm rãi phun ra một hơi. Mang tích tụ trong khoảng thời gian này đè ép ở trong lòng hoàn toàn phun hết. Im lặng một lát, hắn xe xuống một mảnh vải, buộc chặt mái tóc dài rối tung, sửa sang lại quần áo lam lũ một phen. Hướng phía đông bắc khom người vái. Ngụy Công, một đường đi mạnh khỏe. Ngụy Công, kiếp sau cũng phải xưng hùng. Chết rồi, phụ hoàng chết rồi. Thái tử đứng ở đầu tường, si ngốc nhìn phía chân trời xa xôi. Trong đầu hắn hiện lên từng màn chuyện cũ. Phụ hoàng uy nghiêm ngồi ghế rồng cao cao. Phụ hoàng uy nghiêm lớn tiếng quát. Phụ hoàng uy nghiêm mặc đạo bào. Phụ hoàng nghiêm túc nắm giữ triều đình. Một vị phụ hoàng tay nắm quyền bính gần 40 năm như vậy. Thế mà lại chết ở trong tay một thất phu, thái tử. Chảy xuống nước mắt kích động, vương thủ phụ cũng đang nhìn ra xa, vị lão nhân này sắc mặt cùng ánh mắt đều vô cùng phức tạp, khoái ý, bi thương, cảm khái, chua xót. Hắn ngẩn người nhìn ra xa, thật lâu cũng chưa nhúc nhích một chút nào, đại khái đang nhớ lại đoạn con đường làm quan đó của mình theo hoàng đế ngã xuống, mà cùng nhau kết thúc nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt quần thần phức tạp, trong lúc nhất thời không thể nói chuyện, đắm chìm ở một màn hoàng đế kết thúc. Hứa Thất An, hành thích vua rồi, Đại Phụng lập nước 600 năm, trừ võ tông hoàng đế năm đó thanh quân chắc, tính cả hôn quân cũng, thanh, luôn. Hoàng đế Đại Phụng chưa bao giờ từng bị người ta giết. Nguyên Cảnh, hoặc là Trinh Đức, là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Đại Phụng bị thất phu đánh gục ở Kinh Thành. Việc hôm nay tất nhiên sẽ lưu lại một nét mực đậm màu trên sách sử. Cho dù trôi qua 100.000 năm, hậu nhân khi bình luận đoạn lịch sử này, nghĩ hẳn sẽ say sưa nhỉ. Từ năm Nguyên Cảnh thứ 16 bắt đầu nói, mãi cho đến năm Nguyên Cảnh thứ 37, trong đó tất nhiên sẽ xen lẫn Ngụy Uyên hy sinh thân mình, 8 vạn tướng sĩ bị diệt, vị hoàng đế trầm mê tu đạo này trong lịch sử Đại Phụng, cuối cùng bị thất phu Hứa Thất An chém ở Kinh Thành. Khi chư công cảm khái ngàn vạn, chợt nghe một trận tiếng khóc than. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngự sử Trương Hành Anh tựa vào đầu tường, khóc nước mắt giàn giụa. thành viên ngụy đảng trước kia, ai cũng hai mắt rưng rưng, hoặc cúi đầu lau, hoặc ngang đầu, không cho nước mắt chảy xuống. Một lát sau, bao gồm Trương Hành Anh thất thố khóc giống ở bên trong, các thành viên ngụy đảng tay nắm quyền lớn này, trước mặt các đảng phái, đã là một động tác to gan lớn mật. Bọn họ sửa sang lại mũ áo, nhắm hướng đông bắc, sau đó xoay người, hướng người nọ bên trời vái, thật lâu không dậy. Giờ này khắc này, một đầu khác của Hoàng Thành, Hoài Khánh đón gió mà đứng, quần áo màu trắng phất phới. Gió vén lên sợi tóc của nàng, khẽ vuốt ve dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ của nàng. Hoàng trưởng nữ nhẹ nhàng buông ra nắm tay đang nắm chặt, thở phào ở đáy lòng. Hắn chưa bao giờ khiến nàng thất vọng, vũ dũng, bá đạo, cơ trí, không gì không làm được. Một trận chiến này, tuy có khúc chiết, tuy có lo lắng, ví dụ như thời điểm Trấn Quốc kiếm bay lên không. Nhưng Hoài Khánh vẫn không cho rằng Hứa Thất An sẽ thua, bởi vì hắn chưa từng thua. Đây là một kỳ nam tử, cho dù là nàng, cũng không thể không bội phục cùng sùng kính kỳ nam tử. Hoài Khánh vén lên tóc mai phất phới, gạt đến sau tai, khác với thái tử chảy nước mắt cảm động, trong lòng nàng phấn chấn thổn thức, đồng thời còn có nặng nề. Trình Đức Đế ngã xuống, đây chỉ là khởi đầu, vấn đề giải quyết hậu quả theo đó mà tới mới là quan trọng nhất. Cái này chủ yếu chia làm hai phương diện, một, ăn nói đối với toàn bộ Trung Nguyên. Trong đó bao gồm dân chúng các châu, quan phủ các nơi, quân đội các nơi, cùng với nhân sĩ giang hồ. Phương diện dân chúng, trung tâm cần suy xét là hai chữ. Lòng dân là thẳng thắn thành khẩn, hay là giấu giếm, đều sẽ tạo thành cục diện mất hết lòng dân. Quân đội là đạo lý tương tự, nói từ trên ý nghĩa nào đó, ổn định lòng quân so với ổn lòng dân càng quan trọng hơn, đặc biệt tướng sĩ biên cảnh phía Bắc cùng ba châu Đông Bắc. Nhóm người này là dễ bất ngờ làm phản nhất, nếu trong một trận chiến này, Hứa Thất An thua, vậy hơn một vạn tướng sĩ trong Ngọc Dương Quan tất nhiên tạo phản. Quan phủ các nơi cần trấn an, không thể để bọn họ ở trên chuyện này sinh ra cảm xúc thấp thỏm lo âu, như vậy mới có thể hỗ trợ ổn định lòng dân chúng, mới có thể không cho tổ chức giang hồ nhân cơ hội làm loạn. Cách chương.